Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký, tập thứ 96. Ai nấy đều hân hoan, còn Phố Cao thì trước mặt đầy thức ăn nhưng cũng khó nuốt. Hãng Tiếu Long nhận lời chúc mừng của mọi người. Tiểu Bàng tuyên bố trước mặt mọi người 5 ngày sau sẽ tế xuân tại Vị Hà, làm nhạt đi không khí căng thẳng của cuộc tỉ võ vừa rồi. Hạng Thiếu Long nhìn thấy Phố Cao mặt mũi tái mét đang rỉ tai với Đỗ Bích, nén không được hỏi nhạc phụ U Ứng Nguyên rốt cuộc là đã đặt cược bao nhiêu cho mình. U Ứng Nguyên nén cười nhìn vẻ mặt của Phố Cao rồi hạ giọng nói, chẳng qua chỉ có 3.000 lượng hoàng kim. Đối với người bình thường, 100.000 lượng hoàng kim cũng đủ cho cả nhà sống thoải mái suốt cuộc đời. Con số 3.000 lượng hoàng kim thật sự quá lớn, lại thêm Phố Cao lấy một đền ba, chả trách nào y lại rầu rĩ đến thế. Lúc này buổi tiệc kết thúc, Lã Bất Vi thân chinh tiễn Tiểu Bàng và Chu Cơ ra cổng. Những người khác đều đứng dậy chúc mừng Hạng Thiếu Long, Quảng Trung Tà và Lã Nương Dung thì đã chuồn mất. Đằng Dực và Kinh Tuấn thừa cơ đi trước một bước để chuẩn bị ứng phó với phục binh của người Tề. Khách khứa dần dần đi hết. Hạng Thiếu Long đi cùng với Âu Ứng Nguyên, Vương Hột, Vương Lăng, Sương Bình Quân, Hoàng Sĩ ra đến cổng. Bọn Kỷ Yên Nhiên cầm thanh đi phía sau. Sương Bình Quân cười nói, theo ta thấy từ hôm nay trở đi không có mấy người dám chính thức khiêu chiến với Thiếu Long nữa. Hạng Thiếu Long cười khổ, tất cả những cao thủ đệ nhất trong phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết võ hiệp của thế kỷ 21 đều có nỗi phiền não ấy. Hy vọng mình có thể được ngoại lệ. Hồi thứ 205, Hạng Thiếu Long và Kỷ Yên Nhiên cưỡi ngựa, đến chỗ chỉ cách Ô Phủ khoảng vài con đường. Đăng Dực và mấy chục chiến sĩ trong tinh binh đoàn đang chờ bọn họ. Mọi người xuống ngựa, Đăng Dực đến bên Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, người của chúng ta đã chiếm những chỗ quan trọng so với người của Điền Đăng, cho nên bây giờ đã nắm rõ thế của kẻ địch. Chỉ là Thiếu Long muốn giết hết bọn chúng hay là cố gắng bắt sống kẻ địch? Hạng Thiếu Long nhìn con đường dài hung hút, hai bên đều có hàng cây cổ thụ rất tối tăm, đó chính là những chỗ tốt nhất để bọn chúng phục kích. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, nhị ca có ý gì? Đằng Dực nói, muốn bắt sống chúng phải mất nhiều công sức, nhưng vì người của chúng ta đông hơn chúng nhiều lần cho nên chúng biết chuyện không thành thì bỏ chạy, mới dằn ra thiên la địa võng bắt sống chúng. Tiểu Tuấn đã điều động 500 quân đô kỵ đến đây giúp sức, bảo đảm sẽ không có kẻ nào chạy thoát. Hạng Thiếu Long nói, cứ làm theo ý của nhị ca, lão cáo già Điền Đan này thật lợi hại, vừa mới quay về Tề lại sai một toán ám sát đến Hàm Dương vì có Lã Bất Vi yểm trợ. Khi chúng ta đến dự buổi tiệc mừng thọ mới biết được một đoàn tập kỹ có thể thấy mạng lưới tình báo của chúng ta có sơ hở, sao chuyện này phải tìm cách bù vào khuyết điểm này. Đằng Dực gật đầu rồi nói, chúng ta đi thôi. Hạng Thiếu Long, Kỷ Yên Nhiên, 18 thiết vệ đi theo Đằng Dực và người của y men theo nhanh chóng. Đi theo con đường không có ánh sáng ấy, chốc lát đã đến chỗ phục binh. Ngoài hai chiếc đèn lồng lớn ở trước cửa Ô Phủ, cả con đường đều tối mịt, làm cho con người ta cảm giác chuyện thê lương. Lúc này người của Đằng Dực đã chia nhau chiếm những yếu điểm chiến lược, thậm chí còn trèo lên những cây cổ thụ khóa kín cả con đường. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, bây giờ ta mới nhớ lại Quảng Trung Tà cố ý để cho ta chém gãy thanh trường kích để giữ tính mạng. Kẻ này quả thật cơ trí hơn người. Đằng Dực và Kỷ Yên Nhiên đều thở ra. Trong tình huống ấy, Quảng Trung Tà vẫn bình tĩnh bảo toàn tính mạng của mình, quả thật là lợi hại. Lúc này có người đến báo tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Mọi người đều chờ lệnh của Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, kẻ địch giờ đây nhuệ khí vẫn còn mạnh, chúng ta hãy đợi chúng đến nửa canh giờ, lúc đó chúng hoang mang chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Đằng Dực và Kỷ Yên Nhiên đồng thanh khen hay. Đằng Dực nói, đã như thế chúng ta hãy sai người giăng lưới để bắt sống kẻ địch. Khi Đằng Dực hành sự, Hạng Thiếu Long dắt Kỷ Yên Nhiên đến một gốc cây cười rằng, đêm này quả thật là một đêm rất hấp dẫn, dưới tính cách của Lã Bất Vi bị mất mặt như thế này thì càng khơi dậy lòng mưu phản của y. May mà chúng ta còn có con Hắc Long, nếu không chúng ta sẽ rất đau đầu. Kỷ Yên Nhiên ngửa mặt nhìn trời cao, trong mắt hiện lên tia hạnh phúc, áp sát vào gã mà rằng, có phu quân đại nhân ở đây, Lã Bất Vi có thể làm gì được. Nếu nói hành quân đánh trận, Dương Hầu còn lợi hại hơn cả Từ Tiên và Lộc Công, chỉ cần bảo vệ để không bị Lão Bất Di hại chết. Lão Bất Di và Mạc Ngạo khó mà ngang nhiên khởi binh, giả lại sự trung thành ái quốc của người Tần. Cả thiên hạ đều biết, nào đến lượt Lão Bất Di mặc sức thao túng, ngược lại thiếp càng lo hơn cho bọn Đỗ Bích và Phố Cao. Chúng đã có con bài tốt là Trường An quân Thành Kiều, có thể đem ra chống đối với bị quân, lợi dụng thái độ phản đối của Lão Bất Di của người Tần, lại thêm các thế lực của địa phương và lòng người ở ba quận phía đông chưa vững, bọn chúng cấu kết với người Triệu, trừ phi không phát động, một khi đã phát động thì sẽ thành quả lớn, không thể không đề phòng. Hạng Thiếu Long trước nay khâm phục sát đất với kiến thức của vị ái thê này, gật đầu. Đa tạ tài nữ giúp đỡ, ngày mai khi ta vào cung sẽ gặp bị quân, Lý Tư và Xuân Bình Quân thương lượng để tránh khi xảy ra chuyện thì trở tay không kịp. Kỷ Yên Nhiên đột nhiên thở dài nói, chuyện suốt đời mà Yên Nhiên cảm kích trời cao nhất là được gả cho Hạng Thiếu Long từ ngày nước mất nhà tan. Khi gặp chuyện không dự ý, thường cứ nghĩ đến việc kết liễu tánh mạng không ý nghĩa này. May mà không làm, nếu không làm sao có được thời khắc vừa nguy hiểm vừa đẹp đẽ như đêm nay. Hạng Thiếu Long ôm lấy vai nàng, cảm động nói, tài nữ đã coi trọng Hạng Thiếu Long này, ta là người phải cảm kích mới đúng. Kỷ Yên Nhiên ngồi thẳng dậy hấn hở nói, đây chính là chỗ đặc biệt của phu quân, không coi thường nữ nhân của mình như nam nhân khác. Ô, chắc giờ này Thanh Tỷ đang trò chuyện với Đình Phương, Chi Chi và Tiêu Trinh, Tiêu Phụng, chắc là đang nói tới chàng đó thôi. Khi Hạng Thiếu Long định lên tiếng thì bùng một tiếng, ở trên trời nở ra một viên pháo hoa chiếu sáng cả con đường. Dưới ánh sáng thấp thoáng có hơn 10 người đang xông tới. Hai người đứng dậy phát ra mệnh lệnh, cuộc chiến bắt đầu. Nhất thời tiếng la hét vang lên bên tai, cuộc chiến trong khoảnh khắc đã trở thành cuộc đuổi bắt. Dưới thiên la địa võng phía bên Hạng Thiếu Long đặt ra, kẻ địch không chết thì bị thương hoặc là bị bắt sống ngay tại trận. Dân chúng gần đó choàng tỉnh, đương nhiên không ai dám bước ra nhìn. Tiếng phó ngựa, tiếng người xé nát cả một vùng. Khi Hạng Thiếu Long quay về đến cổng ô phủ, kẻ địch đã bị trói gô lại tập trung ở quảng trường trước căn nhà chính. Kinh Tuấn nói, giết được 25 tên, bắt sống 6-7 tên. Ô, xem ra nàng mỹ nữ uống dẻo và tên hề không tham gia hành động này, hình như chúng ta chưa gặp bọn chúng. Hạng Thiếu Long bước vào trong cửa phủ, chỉ thấy những người bị bắt tuy mặt mũi rầu rĩ, nhưng ai ai cũng có dáng vẻ bất khuất, không sợ chết, trong lòng không thể than thầm. Mình làm sao xử lý bọn họ đây? Đang lúc do dự thì có tiếng vó ngựa đến, Quảng Trung Tà dắt theo một đám người xông vào như cơn gió thi lễ nói, hạ thuộc đến chậm một bước xin Hạng đại nhân thứ tội. Bọn Hạng Thiếu Long biết y đến đây không phải có lòng tốt, không khí nhất thời căng thẳng. Hạng Thiếu Long xuống ngựa lạnh nhạt nói, chẳng có chuyện gì lớn lao, chỉ có một bọn tiểu tặc, quản đại nhân cứ dắt bọn chúng đi, còn xử lý thế nào thì quản đại nhân cứ báo cáo lại, mong rằng từ ra về sau không xảy ra chuyện này nữa là tốt. Không những cả Quảng Trung Tà, Đằng Dực, Kinh Tuấn, Kỷ Yên Nhiên đều cảm thấy ngạc nhiên, ai cũng biết Hạng Thiếu Long không phải dễ dàng như vậy, chỉ là không biết gã làm gì. Quảng Trung Tà sững người một lát định lên tiếng thì Hạng Thiếu Long phất tay nói, hãy dẫn bọn chúng đi, ngày mai hãy báo cáo với ta, để biết người đứng sau lưng và lai lịch bọn người này. Quảng Trung Tà tuy kinh ngạc nhưng không còn gì để nói nữa, lập tức sai thủ hạ áp giải bọn chúng đi, cả những thi thể cũng không để lại. Khi Hạng Thiếu Long và Đằng Dực vào trong đại sảnh, Kinh Tuấn ngạc nhiên nói, tam ca sao dễ dàng bỏ qua cơ hội của Lã Bất Di? Hạng Thiếu Long cười nói, đám người này không hề xuất hiện trong đoàn tạp kỹ, có thể thấy Lã Bất Di đã sắp xếp trước, dù cho những kẻ này đã bị chúng ta bắt cũng không có liên quan gì đến Lã Tạc. Kỷ Yên Nhiên gật đầu, nếu không phải vì thế, Lã Bất Di chính là kẻ ngu ngốc, cuộc chiến lần trước ở một trường đã khiến cho Lã Bất Di phiền toái, lần này tự nhiên đã biết khôn. Đằng Dực nhíu mày, nhưng tam đệ cũng không cần thiết giao bọn này cho Quảng Trung Tà, chỉ cần tra chúng thật nghiêm, chí ít cũng biết được chúng vào Hàm Dương bằng cách nào, từ đó phát giác ra manh mối, cứ cho Lã Bất Di lo lắng cũng hay. Lúc này bốn người đã ngồi trong đại sảnh, bọn thị nữ dâng trà lên, các thiết vệ giữ ở bốn bên. Hạng Thiếu Long mỉm cười, lần này để Quảng Trung Tà dắt bọn chúng đi, mục đích là câu con cá lớn ấy, cho nên có thể tưởng tượng trong báo cáo ngày mai Lã Bất Di sẽ đổ tội cho kẻ khác. Đó là sách lược mà bọn chúng đã đặt ra trước, để có thể trừ khử đệ xong thì vẫn tìm cách giá họa cho người khác. Kỷ Yên Nhiên vỡ lẽ ra, đó chính là Đỗ Bích. Đằng Dực vỗ bàn khen hay. Ha! Ta đã hiểu, quán trung ta để nhiều người như thế vào thành Hàm Dương, tức là đã tắc trách. Ta xem y làm sao có thể giữ nổi cái chức đô vệ thống lãnh. Hạng Thiếu Long bình thản nói, nếu không có hai con cờ mông võ mông điềm, e rằng vẫn không thể đụng đến quán trung ta. Nhưng giờ đây đã có tiểu võ hoặc tiểu điềm trở thành đô thống lãnh, đã bất di không thể giằng co được nữa. Bắt đầu từ ngày mai, ba quân giữ thành đều thuộc vào tay của chúng ta, lão bất di muốn tạo phản cũng còn khó hơn. Kỷ Yên Nhiên than rằng, phu quân đại nhân quả là tính toán như thần, nhưng mà e rằng cũng khó tránh được Lao Ái sẽ lấy được chức này. Thái hậu ủng hộ y hoàn toàn không phải là không có cơ hội. Đằng Dược cười, ha, lúc đó đã có lão bất di. Lúc này có tiếng xe ngựa từ xa truyền vào, Kỷ Yên Nhiên vui mừng đứng dậy nói, nhất định là bọn Đình Phương đã quay về. Nói xong thì mở cửa ra, Kinh Tuấn vui mừng đứng dậy hạ giọng. Tam ca chẳng phải bảo rằng sẽ đến võ sĩ hành quán tìm Khiêu Nhật Thăng hay sao? Ngày mai chắc chắn thời tiết rất đẹp, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Hạng Tiêu Long và Đằng Dực đều cười. Đằng Dực chụp lấy vai Kinh Tuấn nói, đừng quên là ngày mai Hạng Tiêu Long của chúng ta phải đưa tên tiểu tử nhà ngươi đến Lộc Phủ chính thức cầu thân, ngươi thì chỉ muốn đánh giết. Kinh Tuấn vui mừng ra mặt rồi gật đầu. Lúc này có ả thị nữ đến bên Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, mời đại nhân uống trà. Hạng Thiếu Long không để ý, thuận tay mà nhận lấy chén trà do nàng dâng lên. Bỗng nhiên có ánh đao lóe lên trong tay tên thị nữ, trên bàn tay hiện ra một thanh trủy thủ sáng loáng đâm thẳng vào cổ họng Hạng Thiếu Long nhanh như điện chớp. Hoàn toàn là phản ứng của bản năng, Hạng Thiếu Long ngã người ra sau né đòn trí mạng ấy, chén trà cũng đồng thời ném ra sau. Đằng Dực và Kinh Tuấn đồng thời đứng dậy, bọn Kinh Thiện cũng hoảng hốt lao tới. Á thị nữ ấy lật người phóng ra thanh trủy thủ trong lòng bàn tay, đồng thời lao ra phía cửa hông, thân thủ rất nhanh nhạy linh hoạt. Hạng Thiếu Long vừa ngồi thẳng dậy, thanh trủy thủ đã cắm vào ngực kêu thảm té xuống đất. Hai người đằng kinh hồn phi phách tán lao về Hạng Thiếu Long. Các thiết vệ lúc này đã chặn được thích khách, cuộc kịch chiến bắt đầu. Đằng Dực và Kinh Tuấn đỡ Hạng Thiếu Long dậy, xé chỗ áo có cắm thanh trủy thủ. Chỉ thấy phía trong mặt bộ giáp do thanh trúc chế tạo. May thanh trủy thủ chỉ xuyên qua một ít nên cả hai đều thở vào. Hạng Thiếu Long thở ra kinh hoảng nói, đừng có giết ả. Đằng Dực quát, Hạng gia không sao, bắt sống ả lại. Một tiếng thét, ả thị nữ đã bị ô quan lật ngã xuống. Hạng Thiếu Long trút thanh trủy thủ ra, ở đằng mũi có dính một chút máu. Các thiết vệ dẫn ả thị nữ đến trước mặt ba người. Hạng Thiếu Long nhìn lại thì ra đó là mỹ nhân đã diễn trò uốn dẻo trong đoàn tạp kỹ. Hồi thứ 206. Dù bị các thiết vệ kẹp lại, tề nữ ấy vẫn không hề sợ hãi, thản nhiên nhìn Hạng Thiếu Long cười nhạt nói, té ra Hạng đại nhân đã mặc áo giáp, chả trách nào có thể liều mình khắc chế kẻ địch vậy. Không biết như thế nào, Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, nhưng nhất thời không biết là chuyện gì. Kinh Thiện và Ô Quang nắm chắc tay nàng, theo lý nàng sẽ không làm được chuyện gì nữa. Đằng Dực rõ ràng cũng có cảm giác lạ ấy, lạnh lùng quát, quỳ xuống. Kinh Thiện và Ô Quang đè mạnh xuống, nàng mỹ nữ ấy chịu không nổi khuỵu xuống đất. Ngoài cửa có tiếng ồn ào, bọn Kỷ Yên Nhiên đã vào trong sảnh. Trong khoảnh khắc này, Hạng Thiếu Long đã hiểu ra vấn đề là ở đâu. Nàng quả thật không dễ dàng bị bắt như vậy. Nàng đã xuất hiện trong lễ chúc thọ của lão Bất Vi. Mọi người muốn bắt sống nàng không phải là chuyện dễ. Vả lại vừa rồi nàng chạy ra đến cửa, làm sao có thể dễ dàng bị các thiết vệ bắt lại. Trong đó đương nhiên có Trá Ngụy. Nguyên nhân là nàng thấy gã chưa chết, lại nghe ra lệnh không được giết mình nên mới có ý để lại bị bắt rồi ám sát lần nữa. Lúc này mọi người đều quay ra cửa nhìn, Hạng Thiếu Long cũng giả vờ phân thân. Quả nhiên áo phùng má lên, một luồng ánh sáng bắn ra về phía Hạng Thiếu Long. Bọn Đằng Dực đều giật thót người. Khi Hạng Thiếu Long ung dung né qua tránh được ám khí ấy, thân hình của nàng mỹ nữ xoay qua vụt ra khỏi tay Kinh Thiện và Ô Quang như một con cá rồi chuồn qua giữa hai người, thân thủ thật là linh hoạt. Rồi nàng hai tay ôm lấy đầu gối cuốn thành một khối như một trái bóng, lăn ra ngoài rồi bay ra ngoài cửa sổ. Các thiết vệ mất mặt lắm, đuổi theo. Bọn Hạng Thiếu Long nhìn nhau không ngờ nàng lợi hại đến thế. Tiếp theo bọn Xương Bình Quân, Xương Văn Quân, Hoàng Sĩ đều đến. Nhất thời trong phủ ồn ào trộn rộn. Hạng Thiếu Long tỉnh dậy thì cảm thấy tinh thần đầy đủ, mệt nhọc đêm qua không còn nữa. Gã ngồi dậy lay Kỷ Yên Nhiên, nàng uể oải dựa vào lòng gã nói: "Trời chưa sáng mà." Hạng Thiếu Long ôm nàng rồi hôn lên má nàng, dịu dàng nói: "Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày trước khi gà gáy, ta phải luyện bách chiến đao pháp công phu và quyền cước. Chỉ thấy ả thích khách đêm qua thì có thể biết được trong thiên hạ người tài vô số, nếu không cẩn thận thì sẽ nguy mất." Kỷ Yên Nhiên nhớ lại mỗi phi tiêu đêm qua ả thích khách phun chưa hết nỗi bàng hoàng. Thật là đáng sợ, có một mũi phi tiêu trong mồm mà vẫn có thể ung dung nói chuyện, làm người ta không thể đề phòng được. Hạng Thiếu Long cười: "Hiện thê của ta, nàng hãy ngủ tiếp đi." Kỷ Yên Nhiên ngồi dậy giận dỗi nói: "Đã bị chàng đánh thức thì làm sao có thể ngủ được nữa." Lúc này mặt trời ló dạng, Hạng Thiếu Long đã vào hoàng cung, Tiểu Bàng đang dùng điểm tâm thì mời gã ngồi chung. Nghe gã kể chuyện đêm qua thì mặt rồng phẫn nộ nói: "Tên cẩu tặc Lã Bất Di, sau này trẫm sẽ khiến cho y không đất trung thân. Rõ ràng biết sư phụ là người quả nhân kính trọng nhất mà vẫn dám làm bừa như thế." Hạng Thiếu Long cười nói: "Bị quân, ngài đâu phải không biết lòng dạ y. Giận thì giận, lần này may mà có tiểu điềm báo tin, ả thích khách ấy quả thật là một cao thủ thuộc hàng nhất lưu." Tiểu Bàng sững người lát sau mới cười gượng: "Nếu lời ấy từ miệng người khác nói ra, quả nhân sẽ giận càng thêm giận. Nhưng sư phụ đã nói, chao ôi, cảm thấy lòng đầy cảm xúc. Quả thật ta không thể nói như thế nào, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao sư phụ lại trao bọn người ấy cho quản trung tà." Hạng Thiếu Long không thể cho y biết rằng vì mình đã rõ chưa thể lật đổ được Lã Bất Vi, cho nên không làm chuyện vô ích, bình thản nói: "Trong thành xảy ra chuyện này nhất định phải có người chịu trách nhiệm, chúng ta chẳng phải đang tìm cách trao chức ấy cho tiểu võ và tiểu điềm sao?" Tiểu Bàng giật mình, lộ mặt vui mừng kêu lên rằng: "Sư phụ thật là lợi hại, nhất là đêm qua dưới kiếm, à không, mà dưới đao của sư phụ mới phải, quán trung tà phải cúi đầu, phải gọi là gì mới phải." Hạng Thiếu Long biết trong lòng y hấn hở lắm cho nên khó kiếm được từ nói ra cho đúng ý hắn, tiếp lời nói đó: "Đó phải gọi là nhân lúc y bệnh lấy luôn mạng y." Tiểu Bàng vỗ bàn nói: "Đúng là nhân lúc y bệnh lấy luôn mạng y. Chỉ cần cả chức đô vệ cũng rơi vào tay của chúng ta, thì dù cho Lã Bất Di và Lao Ái có ba đầu sáu tay cũng khó mà hành động được." Lúc này nội thị vào báo buổi tảo triều đã đến, hai người nhìn nhau cười rồi lên triều. Không khí trong điện rất nghiêm túc. Sau khi Hạng Thiếu Long được phong làm đại tướng quân, địa vị không còn giống như trước nữa, sẽ đứng sau bốn người Vương Lăng, Vương Hột, Mạc Ngạo và Đỗ Bích, trở thành người thứ năm có địa vị quan trọng trong giới quân sự. Giờ đây những kẻ là đại tướng ở nước Tần, trừ năm người này chỉ có Vương Tiễn và An Cốc Hề. Ba người ngồi trên đài cao, chỉ có Tiểu Bàng là mặt mũi vui vẻ nhất. Còn Chu Cơ và Lã Bất Vi thì sắc mặt mệt mỏi, rõ ràng là đêm qua ngủ không được ngon. Sau khi triều thần tung hô, Tiểu Bàng hỏi Hạng Thiếu Long chuyện xảy ra đêm qua. Hạng Thiếu Long kể rõ đầu đuôi rồi mới nói với quản trung tà rằng: "Mời quản đại nhân trình bản thẩm vấn bọn hung đồ." Quản trung tà bước ra nửa bước, cúi người tâu rằng: "Bọn hung đồ này đã độc phát thân vong, ai cũng ngậm sẵn trong mồm viên thuốc độc, cắn dở viên thuốc độc này, thuốc độc chảy xuống bụng đến khi bọn hạ thần phát giác ra thì đã cứu không kịp." Lời ấy vừa nói ra lập tức đều có tiếng sầm xì. Hạng Thiếu Long đương nhiên không thể tin được, đó rõ ràng là thủ đoạn giết người bịt miệng của Lã Bất Vi. Song không cần lão lên tiếng, Lao Ái nghiêm mặt nói: "À, bị quân minh xét trong thành đô mà có một đám hung nô hành thích đại thần, rõ ràng có một dự mưu trước, hành xử chu đáo nên không thể coi thường việc xử lý. Không phải là truy nã kẻ đứng sau mà phải điều tra ra việc phòng vệ trong thành có việc sơ sót gì. Nếu không thì làm sao có thể để nhiều người như thế đột nhập vào trong mà chúng ta không lại biết gì hết." Khi mọi người đều gật đầu đồng ý, Hạng Thiếu Long và Tiểu Bàng đều đồng thời kêu không hay. Chỉ thấy Lao Ái mượn cớ đó có thái độ chất vấn, thì biết ngay y và Chu Cơ đã ngấm ngầm bàn trước, giành lấy chức đô vệ thống lãnh về phía tay mình. Lã Bất Vi, Quảng Trung Tà và Mông Ngao đều nhìn thấy rõ tâm ý của y, đồng thời biến sắc. Xương Bình Quân nhất thời lại không nghĩ ra như thế, chất vấn Quảng Trung Tà: "Chả lẽ quản đại nhân không có chút lai lịch về bọn người này hay sao?" Quảng Trung Tà bình thản nói: "Mạc tướng đã thỉnh ý trọng phụ, vì nội tình rất phức tạp cho nên trọng phụ cần phải điều tra rõ ràng rồi mới báo cáo lại cho bị quân." Đỗ Bích hừ một tiếng lạnh lùng nói, quản đại nhân bận rộn suốt đêm rồi lại nói một câu không thể báo cáo hay sao? Thật ra thì nhìn binh khí của bọn chúng hoặc y phục thì có thể suy đoán được lai lịch của bọn chúng, đồng thời có thể tìm ra được kẻ đứng đằng sau đó. Lã Bất Vi cười ha hả nói, Đỗ tướng quân nói rất hay, binh khí bọn thích khách này đều dùng là loại binh khí được chế tạo từ phía chỗ của Phú Cao. Lão thần thấy chuyện này không có lý, quan uổng cho người khác, cho nên mới sai quản trung tà tiếp tục điều tra. Nếu Đỗ tướng quân cho rằng đó là bằng chứng, thì có thể xin lệnh bị quân bắt Phú Cao ngay lập tức xử tử. Đỗ Bích cả giận nói, Ê, thật là quá đáng. Rồi quay sang Tiểu Bàng định lên tiếng thì Tiểu Bàng ung dung nói, Đỗ tướng quân xin đừng đóng giận, quả nhân tự biết có kẻ giá họa cho Phú tiên sinh. Giác mặt của Đỗ Bích giãn ra, chỉ gườm gườm nhìn Lã Bất Vi rồi không nói gì nữa. Tiểu Bàng đương nhiên không có thiện cảm gì với Đỗ Bích và Phố Cao, nhưng trong tình thế giờ đây thế nào cũng phải đợi sau khi Hắc Long xuất hiện, ổn định được mọi chuyện thì mới đối phó với Đỗ Bích và Phố Cao. Nếu không mọi chuyện sẽ rối tung lên, Lã Bất Vi sẽ lợi dụng mở rộng thế lực, thậm chí thừa lộng được quyền, lúc đó thì đã quá trễ. Phe của Đỗ Bích và Phố Cao đứng đầu là Thành Kiều, chủ yếu nhờ vào nhân tâm của ba quận phía đông chưa ổn định cấu kết với người Triệu. Khi xảy ra chuyện gì sẽ không dễ ứng phó. Lã Bất Vi cúp lời. Lần này kẻ địch có thể lẻn vào thành gây chuyện, đương nhiên là có người yểm hộ mới có thể qua được cửa thành. Cho nên điều trước mắt phải cần truy xét. Không phải ai chịu trách nhiệm mà là ai là kẻ đứng đằng sau lưng. Giống như khi lấy Điền Liệp, phản binh của Cao Lăng quân có thể từ xa lẻn vào làm phản. Trong đó có người yểm trợ, tiếp ứng. Hạng đại tướng quân đã phụng mệnh điều tra, chỉ không biết đã có kết quả gì chưa. Chỉ mấy lời này thôi đã quả thật là lợi hại, đột nhiên chỉ mũi dùi sang phía Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long trong lòng bắt đầu tiếc rằng đêm qua không bắt được mỹ nữ ấy. Nếu không giờ đây xem Lã Bất Vi đối phó như thế nào, đang định lên tiếng thì Tiểu Bàng lạnh nhạt nói, Hạng đại tướng quân phụng mệnh của quả nhân điều tra, nào ngờ giữa đường bị người ta đột kích, đến nỗi phải lạc đường, quả nhân đang truy xét chuyện này, sắp tới sẽ có kết quả. Tiểu Bàng kéo chuyện ấy vào mình, Lã Bất Vi chỉ đành cười khan hai tiếng, không nói gì nữa. Mọi người chợt trở nên lúng túng, nếu phải có người chịu trách nhiệm chuyện này thì gây khó cho Lã Bất Vi. Từ lúc đầu Chu Cơ vẫn ngồi yên, giờ thì lên tiếng. Trọng phủ đã báo rằng không cần phải truy cứu trách nhiệm, Ai Gia tự nhiên tôn trọng ý kiến của trọng phủ, nhưng tăng cường phòng thủ trong thành là nhiệm vụ cấp bách. Giả lại nhiệm vụ này rất nặng nề, nếu một mình quản Khanh Gia không ứng phó được thì chức phó tổng lãnh không để trống nữa. Lao Khanh Gia là nội phủ hiểu rõ chuyện trong thành, không biết trong lòng đã có nghĩ đến ai chưa? Bọn Tiểu Bàng, Hạng Thiếu Long, Sương Bình Quân và người phía bên Lã Bất Vi đều kêu không hay. Chu Cơ bảo Lao Ái chọn người như thế thì rõ ràng là muốn y chọn người của mình, chẳng phải để tước đoạt quyền của quản trung tà hay sao? Chu Cơ đã mở miệng thì dù cho Tiểu Bàng và Lão Bất Vi cũng không dám lên tiếng phản đối. Quả nhiên Lao Ái hấn hở nói, khách khanh của Phi Tần là Hàn Kiệt, trước khi đến Đại Tần ta đã từng giữ vào việc phòng ngự đô thành của nước Yên, là một nhân tài hiếm có. Nếu nói về nhân tuyển cho chức đô vệ thống lãnh thì không ai có thể hợp hơn y. Chu Cơ vui mừng nói, đề nghị của Lao Khanh Gia thật là hợp ý của Ai Gia. Các khanh nếu không có ý khác thì cứ quyết định như thế. Lã Bất Vi trầm giọng nói, giờ đây đô kỵ có 3 phó thống lãnh, đô vệ cũng phải tăng lên 1 phó thống lãnh nữa, để cùng Hàn Kiệt giúp đỡ cho trung tà. Trong lòng hạ thần cũng có nhân tuyển, đó chính là Hứa Thương đến từ Thượng Thái. Nếu có ai giúp đỡ thì việc phòng vệ đô thành tất không thể sơ suất được. Bọn Hạng Thiếu Long, Tiểu Bàng, Lý Tư, Sương Bình Quân không ai ngờ được sự việc lại phát triển tới mức này. May mà trước giờ những chức vụ quan trọng trong cấm vệ quân đều là những người trong hoàng tộc. Nếu không e rằng Lao Ái và Lão Bất Vi cũng sẽ chia phần như thế thì càng đau đầu hơn. Bọn Vương Quan, Thái Trạch và Mông Ngao lập tức lên tiếng phụ họa. Lão Ái đã giới thiệu Hàn Kiệt cho nên lúc này cũng khó mà tranh chấp với Lã Bất Vi nữa. Còn bọn Hạng Thiếu Long thì không thể tiến cử Mông Võ hoặc Mông Điềm, nếu không sẽ khiến cho Lã Bất Vi nghi ngờ. Cuối cùng kết quả Hứa Thương được chọn, Hàn Tiếu Long chỉ đành than xui xẻo nhưng gạo đã nấu thành cơm. Như vậy vẫn không thể hạ được Quảng Trung Tà, mà còn khiến cho thế lực của Lao Ái và Lão Bất Vi tăng lên, đúng là trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Cái chức phó tổng lãnh này Hàn Kiệt và Hứa Thương sẽ có cơ hội trở thành những nhân vật quan trọng trong quân đội, lúc đó hậu hoạn càng vô cùng hơn. Sau buổi tảo triều, Hạng Tiếu Long buồn bực lắm, vội vàng rời khỏi hoàng cung. Khi đi ngang qua phủ Cẩm Thanh thì có ý muốn tìm nàng. Gia nhân ấy đang tỉa hoa trong vườn. Lúc này, đông đã qua, xuân đã đến, thời tiết rất ấm áp. Cẩm Thanh thấy Hạng Tiếu Long đang bận rộn vẫn tranh thủ đến gặp nàng thì vui mừng ra mặt. Dắt tay gã dạo bước trong vườn, Hạng Tiếu Long cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng than rằng: Tại hạ đến đây lần này chính là muốn tạ ơn cứu mạng của Cẩm Thái Phó. Cẩm Thanh mỉm cười nói, chàng nói thật lạ, người ta đã cứu mạng chàng như thế nào? Hạng Thiếu Long kể chuyện hôm qua bị thích khách ám sát, may mà có áo giáp của nàng nên mới thoát nạn. Cẩm Thanh nghe xong thì biến sắc nói, trong thiên hạ lại có nữ thích khách lợi hại đến thế, cả người cả thân thủ như kinh thiện mà không bắt nàng được. Ôi chao! Hạng Thiếu Long ơi, khiến cho người ta lo quá. Hạng Thiếu Long cười, không cần lo lắng, nữ thích khách đó có thể chạy thoát là bởi có tuyệt kỹ, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là hãy nam nhân đều háo sắc, quen coi thường nữ nhân nên mới để cho nàng chạy thoát. Nếu là nam thích khách, bọn kinh thiện sẽ ra tay đánh đập trước, nào để cho nàng có cơ hội ra tay nữa. Cẩm Thanh thở dài, có chàng bên cạnh người ta mới vui. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên nghe Cẩm Thanh nói những lời tận đáy lòng, ôm nàng vào lòng nói, Cẩm Thái Phó đừng quên lời nàng đã hứa với ta. Cẩm Thanh ngửa mặt lên ngạc nhiên nói, thiếp đã từng hứa gì? Ồ, người ta không nói với chàng nữa, buông thiếp ra để cho kẻ khác thấy còn gì thể thống nữa. Hạng Thiếu Long lòng chuyển thành vui khi thấy dáng vẻ của nàng, cười nói, Cẩm Thái Phó có từng hứa sau khi ta đại chiến với Quảng Trung Tà thì mặc cho ta làm bừa. Ồ, hôm nay thời tiết thật đẹp, hay là chúng ta? Cẩm Thanh giật mình thoát ra khỏi bàn tay của gã, dậm chân nói, không cho chàng nói nữa, nếu không sẽ sai gia tướng đuổi chàng ra ngoài cửa. Hạng Tiếu Long cười ha hả, trong lòng sung sướng lắm, mở rộng tay nói, ê, hãy ngoan nào, hãy mau vào lòng của ta. Cẩm Thanh đỏ ửng cả mặt, vừa vui vừa giận nhưng không biết làm thế nào, rồi dịu dàng nói, sao lễ tế xuân được không? E này, hôm nay không phải là chàng đưa Tiểu Tuấn đi Lộc Phủ, tại sao lại đến đây? Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ Kinh Tuấn đang đợi ở Quan Thuộc, chỉ đành kéo nàng vào lòng, âu yếm một hồi mới quay về Quan Thuộc. Bọn Kinh Tuấn đang đứng ngồi không yên, Sương Bình Quân Hoàng Sĩ cũng đến. Hạng Thiếu Long còn muốn ngồi xuống uống chén trà thì đã bị Kinh Tuấn kéo đứng dậy. Vì thế cả đội nhân mã xuất phát về hướng Lộc Phủ. Người đi trên đường đông nghẹt, trông thật náo nhiệt. Lúc này Hạng Thiếu Long đã trở thành nhân vật nổi tiếng của thành Hàm Dương. Người Tần trước nay luôn sùng bái anh hùng, biết gã hôm qua đại thắng Quảng Trung Tà, gặp gã ai nấy cũng chỉ rõ rõ. Khi gã mỉm cười lịch sự với những thiếu nữ đang đuổi theo nhìn gã, bọn họ đều phấn khích. Sương Bình Quân tuy là thừa tướng nhưng không bằng gã, nói với vẻ rất ngưỡng mộ rằng, à, Thiếu Long hôm qua đại chiến làm trúng động Hàm Dương, bọn chúng ta thôn lây. Đêm hôm qua về nhà Doanh Doanh khen không ngớt chuyện của Thiếu Long, ta e rằng nàng lại thay đổi lòng dạ mà đi theo huynh, lại không chịu gả cho Đoan Hòa nữa. Hạng Thiếu Long trong lòng hân hoan lắm, cảm thấy trong lòng như mình đã giúp đỡ cho bạn bè, thuận miệng hỏi Hoàng Sĩ lúc này đang đi một mình, Tiểu Sĩ lúc nào quay về trang trại? Hoàng Sĩ cung kính trả lời, bị quân bảo mạc tướng sau lễ Túy Sơn mới quay về. Giờ đây đội quân có mạc tướng vẫn chưa đủ lương thực, vẫn còn thiếu, có nhiều chuyện muốn làm mà không đủ sức. Sau buổi tảo triều hôm nay, Lão Bất Di đã tìm mạc tướng, muốn sắp xếp cho Mông Võ Mông Điềm trở thành phó tướng trong quân có mạc tướng, nhưng mạc tướng làm sao có thể chấp nhận được. Bọn Hạng Thiếu Long đều vui mừng. Sương Bình Quân cười nói, ha, sợ cái gì? Hoàng Sĩ ngạc nhiên nhìn Sương Bình Quân. Hạng Thiếu Long cười, lời tả tướng không sai, Tiểu Điềm và Tiểu Võ quả thật là người của chúng ta. Hoàng Sĩ cả mừng nói, vậy thì đội quân của mạc tướng đã được cứu. Đằng Dực ở phía sau cười lớn nói, hãy hứa cho mau. Khi Hoàng Sĩ định bỏ đi thì Sương Bình Quân kéo lại dặn dò, Nếu tiểu sĩ có thể giả vờ quy phục lão bất di, bị quân sẽ càng vui mừng hơn. Hoàng sĩ là người không giỏi giả vờ, nghe thế thì mặt lúng túng. Hạng Thiếu Long nói, tiểu sĩ chỉ cần làm việc theo tác phong của mình trước giờ là được, nếu không sẽ khiến cho lão tặc nghi ngờ, hiểu chưa? Hoàng sĩ gật đầu vui mừng, quay ngựa đi. Qua khỏi ngã tư Lộc Phủ đã ở trước mặt, Kinh Tuấn thì bỗng nhiên a sợ núp phía sau mọi người. Hạng Thiếu Long thúc ngựa đi trước tiến vào trong phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.